Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 111. Cả đến từ Vân Cương. Nghe tiếng thông báo của thái giám ngoài điện Từ Dương, ánh mắt tất cả quần thần trong bữa tiệc đều tập trung nơi thảm đỏ ở cửa chính. Dưới ánh nến lung linh, một đôi nam nữ tay nắm tay chậm rãi bước vào. Nam tử mặc áo đen, thân hình cao lớn, dung mạo tà lệ cuồng dã. Nữ tử mặc áo nhung có nhiều loại hoa, dung mạo nhu nhược, xinh đẹp vô song, thêm ẩn kỹ hoa anh đào giữa trán, thật chẳng khác gì tiên nữ giáng trần. Hai người cận kỳ xứng đôi. Tiêu An Đạo thấy Như Ca, gương mặt tinh xảo, nụ cười xinh đẹp, dáng người thướt tha, quả là sáng nước hơn trời, nhìn không chớp mắt. Nhớ đến lời của nam tử lưng còng lúc nãy, nói nhỏ: quả thật còn đẹp hơn cả hoa khôi của Quốc Sắc Thiên Hương lâu ba phần. Nữ tử như thế, không biết ai mới có phúc hưởng. Ngồi bên cạnh Tiêu An Đạo, dĩ nhiên công chúa Bình Dương không bỏ sót lời lầm bầm của đệ đệ mình. Nhìn lưỡng qua Như Ca, nó nụ cười lạnh lùng, lại gần Tiêu An Đạo nói thầm: chỉ cần ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi, hoàng đệ muốn gì liền có cái đó. Bất quá, nữ nhân này, hoàng đệ đừng tơ tưởng, qua tối nay chết hay sống còn chưa biết đâu. Nghe vậy, ngũ hoàng tử Tiêu An Đạo lắc đầu nói: đáng tiếc, đáng tiếc. Trong lúc tỷ đệ hai người nói thầm, có chồng Như Ca thăm lễ với đế hậu xong, tiến đến chỗ Quy định ngồi xuống. Như Ca xoay người, thấy Tiêu Dạ Huân ngồi tách biệt với những người khác, giống như bị cô lập, trên mặt có chút thương tiếc. Tiêu Dạ Huyền thấy vậy, ngoắn Tiểu Huân đang ngồi sau lưng mình, chỉ vị trí bên cạnh Như Ca, ý bảo nó ngồi vào đó. Yến tiệc kiểu này, chỗ ngồi đã được quy định sẵn, nhưng sẽ thấy địa vị của cẩm thân vương thái tử trướng mặt đế hậu. Hiện thái tử từ xém chỗ ngồi thật chẳng đáng gì. Phải biết, khi còn nhỏ, ngay cả giường của hoàng thượng, thái tử cũng đã ngủ qua rồi. Cho nên, nếu thấy hoàng hậu cười cười, cái giám phụ tránh xếp chỗ, liền vô cùng thức thời, mà nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Những quan viên từng dân tấu buộc tội Trần Gia và Tiêu Dạ Huyền thấy tỉnh thoảng, không để Bảo Lý Công Công xuống rón rủ cho cẩm thân vương thái tử. Nhìn lại, mấy vị hoàng tử hoàng nữ bị gã lạnh bên kia, lòng hết sức hối hận. Bọn họ chỉ mong thấy thái tử bị hoàng thượng lạnh nhạt mà quên mất phải rất lâu, một trong mấy hoàng tử này mới lên ngôi. Vốn nghĩ dù gì con ruộng vẫn hơn, nên hoàng thượng mới cho phép các hoàng tử hoàng nữ hồi kinh. Nhưng giờ nhìn thấy hình như không phải như vậy. Bất quá ngẫm lại, chân đời ai nói trước được, ban đầu không phải hồng đế cũng rất cung kính hiếu thuận với Liễu Thái Hậu sao, đến cuối cùng Liễu gia cũng biến mất đó thôi. Tung nữ nói không sai, công cao sẽ làm chủ sợ. Lúc trước chân đế trọng dụng cháu ngoại mình, Tây Vũ đại tướng quân Triệu Chính đến mất ái phi cũng có thể ban cho hắn. Cuối cùng thì sao? Triệu Chính rơi vào cánh cũng ngủ mà văn thầy. Hôm nay, trấn bắn vương và thế tử, công lao không hề thấm hơn Triệu Chính. Chẳng biết cánh cũng sẽ thế nào. Hồng đế chỉ có hai hoàng tử. Mấy ngày nay, hai hoàng tử mơ hồ để lộ ra bất mãn với thế tử. Con ruộng và cháu chọn ai bỏ ai, nghĩ một chúng liền biết. Kể đến đây, lòng bọn người dân tấu mới bình tĩnh lại. Trong bữa tiệc, Như Ca có nhận ra tầm mắt của các hoàng tử hoàng nữ kia. Nghĩ đến lời hoàng hậu nương nương, thấy hoàng thượng thỉnh thoảng nhìn về phía Dạ Huyền với ánh mắt ôn hòa, Như Ca thầm than trong lòng. Hồng đế quá mấn dung túng yêu thương, dẫn đến Dạ Huyền bị người đố kỵ. Hiện nay, tôi sợ nhất là Dạ Huyền phải chạy đến Bắc Địa để lánh nạn. Như Ca nghĩ đến thương yêu của hoàng hậu nương nương với Dạ Huyền, lòng rất cảm động. Sau khi thành thân với Tiêu Dạ Huyền, Như Ca nghe nói lúc sinh hoàng hậu nương nương bị tổn thương thân thể nghiêm trọng, không thể tiếp tục mang thai. Nàng đã từng nghĩ tới giúp hoàng hậu điều trị thân thể để có thể tiếp tục mang thai. Tiếc rằng sau khi bắt mạch xong, phát hiện trừ sinh non, hoàng hậu còn tượng bị thương nặng. Lúc đó có thể sinh ra hoàng tử xem như không dễ rồi. Hiện tại điều dưỡng chỉ giống cường thân kiện thể, không cách nào mang thai tiếp được. Sao, ở Dạ Huyền mới biết, thời điểm Hồng Đế lên ngôi không lâu, bà hộ vương gia Tiêu Viễn Đạo dẫn binh làm phản, hoàng hậu bị thương nặng, đi theo hoàng thượng đánh giặc, điều trị hơn một năm, khó khăn lắm thân thể mới có thể chuyển biến tốt, nhưng không khỏi hẳn được. Khi mang thai đại hoàng tử, mười mấy vị ngự y ngày đêm túc trực tại Phượng Tây Cung chăm sóc cẩn thận mới sinh được. Như ca đang chọn một ít thuốc bổ tốt nhất ở Dược Thiên Đường để giáo huyền mang vào cung cho hoàng hậu. Dù sao hiện tại hoàng hậu đã hơn 40, việc mang thai ngay cả phụ nhân khỏe mạnh cũng hết sức mạo hiểm, huống chi hoàng hậu, việc không lắm chắc, Như ca không dám làm liều. Trong lúc Như ca thất thần, thì giáo huyền bên cạnh hết sức chăm sóc nàng, trừ thỉnh thoảng uống một hai chén với Hồng Đế và mấy đại thần, còn lại hai mắt luôn tìm trong mớ đồ ăn cung nữ mang lên, có thứ gì thai phụ ăn được không? Thấy cua, lương, thịt lừa là những thứ ngự y bảo không thể ăn, bèn lạnh lẽo bảo người bưng đi, thật giống như những thứ ăn này là thuốc độc không bằng. Giờ Như ca phục hồi tinh thần, trước mặt đã bày đủ thức ăn tốt cho thai phụ như cá, canh gà, táo đỏ hầm thịt dê. Thấy bộ dáng người cha chuẩn mực của Tiêu Giọng Huyền, mặt Như ca tràn đầy nụ cười. Như ca vừa ăn đồ ăn nam tử đút cho, vừa vuốt ve bụng mình. So với đứa bé kiếp trước, đứa bé hiện đang trong bụng có lẫn vô cùng may mắn. Chẳng biết tại sao, mắt Như ca không tự chủ được hướng về Tiểu Huân. Tiểu Huân nhận thấy Như ca đang nhìn mình, trong đôi mắt màu tím xuất hiện ý cười, tiện tay đưa quả nho do Tây Vận Tiến cống đến trước mặt Như ca. Thấy Như ca nuốt vào lại bắt đầu lộn một quả mới. Cảnh tượng ấm áp như vậy trong mắt người mang ý tốt dĩ nhiên là vô cùng tốt đẹp. Nhưng trong mắt kẻ mang oán giận ghen tị thì cực kỳ chướng mắt. Trần Thị thấy Tiêu Dạ Huyền tỉ mỉ cắm đồ ăn cho con dâu, tâm tình tốt vì đè nén được đám người Liễu thị từ từ biến mất. Thay vào đó là đố kỵ cận điểm. Nhớ năm đó, thời điểm mình mang thai có được đối xử tốt như vậy đâu, mà giờ ngược lại, nàng dâu được hưởng hết tất cả. A Mama đứng bên cạnh bố trí món ăn cho Vương Phi Trần Thị. Thấy chủ tử không vui, không khỏi nhíu mày. Hầu hạ bên cạnh Trần Thị nhiều năm, dĩ nhiên Hà Mama hiểu rất rõ tính tình của Trần Thị. Thực tế, Trần Thị là người hết sức kỹ, không cho phép người bên cạnh sống tốt hơn mình nửa phần. Cho dù mấy chị gái hoàng hậu cũng ôm lòng đấu kỵ, nhưng dù gì vẫn là chủ tử mình trong năm từ nhỏ, xem như con ruột, chỉ có thể bên cạnh tùy lúc nhắc nhở Vương Phi thôi. Tôi như ngồi bên cạnh Liệu Trắng Phi, một màn và trong hòa hợp bên kia, nếu là Tiêu Dạ Cát đang chăm chú xem ca múa chẳng nhìn mình lấy một cái, tự nhiên trong lòng vô cùng chua xót. Cũng là mang thai, vì sao mà lại bị đối xử như vậy? Trước phu quân và mẹ chồng rõ ràng còn có mấy phần quan tâm mình, từ khi nghe ngự y bẩm báo sắc mặt hai người liền lại xuống. Tất cả đều do Nhọc Như ca kia, nếu đợi thêm 3-4 năm nữa mới mang thai, cho mình đứng vững trong vương phủ thì mình sẽ chẳng phải chịu lạnh nhạt thế này. Tầm mắt tôi như chuyển sang chỗ cha mình ngồi, bên kia đã sớm không còn bóng người. Vừa nãy nghe người y nói em gái khác mẹ mới sinh con trai, chắc đã bị mẹ kế lôi đi xem. Thấy vẻ mặt vui mừng thận lòng của cha, ngay cả con gái bảo bối mình đây cũng không nhìn tới, thận chẳng khác gì cha dượng. Nói cho cùng, tự nhiên Tô Vân kia nếu gả cho Tiêu Dạ Huyền đã có thể giúp mình một tay, tương lai vương phủ không phải vào tay mình rồi sao? Không ngờ lại coi trọng tên khang thân vương mềm yếu vô dụng kia, chưa cưới đã có bầu, còn nói trên đầu ý hợp gì đó, thận không bị xấu hổ. Từ cung hoàng hậu nương nương đi xa, nhà hoàng của mình ở trong góc xầm xì gì đó với ai, tưởng nàng cho Tô Vân kia ăn chúng đau khổ, không ngờ được vợ chồng Ngọc Như ca cũng mất, vô tình giúp hai kẻ đó làm người tốt. Bên kia được Tiêu Dạ Huyền và Tiểu Hân đang thay nhau gắp đồ ăn cho Như ca. Tất nhiên Như ca cảm nhận được án niệm cực lớn của Tô Như. Mình và Dạ Huyền đã dọn khỏi vương phủ từ lâu, như không chọc tới đệ muội này gì hết. Vì sao ánh mắt Tô Như cứ như mình chú nàng ta 1 triệu lượng thế kia? Bất quá so với Tô Như, đám hoàng tử hoàng nữ mới đáng chú ý hơn. Nhìn nam tử trung niên lân còng đứng sau lưng nhị hoàng tử, bên hông dắt bình sử hoa văn kỳ lạ, bỗng nhiên Như ca nhớ đến quyển sách cổ mình tìm được ở Vân Cường. Đặc trưng của giáo đồ Bái Nguyệt giáo là nuôi cổ. Đêm 30, Hoa Nhị hoàng tử mang theo người Bái Nguyệt giáo đến, tuyệt đối không phải tình cờ. Thấy ba người bên đó nhìn mình và Giả Huyền bằng ánh mắt hèn mọn và cười nhạo. Dù Như Ca không hiểu nhưng cũng biết đêm nay không thể bình yên rồi. Lúc này tiếng trống nhạc dừng lại, Nhị hoàng tử Tiêu An Kiệt từ chỗ ngồi đi ra, quỳ xuống đất hành lễ với đế hậu xong, cực kỳ trịnh trọng nói: "Phụ hoàng, nhân tiện giao thừa này, Nhi thần có chuyện muốn tấu." Không để là nhạc nói: "Nhị hoàng nhi bình thân muốn tấu gì?" Đường Hồng để cho phép, Tiêu An Thực đứng lên, liếc nhìn Tiêu Dạ Huyền, tầm mắt vẫn không rời ở người thê tử Ngọc Như Ca, cười gần một cái, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở nên vô cùng cung kính. Tỏ bẩm phụ hoàng, kể từ khi phụ hoàng là Nhi thần trấn thủ đất Tây, Nhi thần ngày đêm không ngủ, vừa xử lý công việc, vừa dùng tấm lòng yêu dân như con, cảm hóa, mang tộc Vân Cường. Số cuộc cố gắng của Nhi thần đã không uổng phí. Mấy tháng trước, sứ giả Vân Cường, Vũ Văn Khâu đến biểu đạt Vân Cường đồng ý làm bạn tốt với đại chu ta. Lần này, Nhi thần hồi kinh, liền đem hắn đến gặp mặt phụ hoàng. Lời Tiêu An Kiệt khiến cả điện triều Dương yên tĩnh. Phải biến từ Lúng Hồng để lên ngôi, Đại Chu và Vân Cường có vô số lần đánh nhau. Ở lần đầu tiên, nếu không nhờ Cẩm Thân Vương Thế Tử liều mình cứu, tính mạng Hồng Đế thiếu chút nữa cũng không còn. Hôm nay, Nhi hoàng tử đã dẫn người Bái Nguyện giáo đến, không biết Hồng Đế sẽ phản ứng thế nào đây. Hồng Đế nghe vậy, mặn không đổi sắc, chỉ nói: "Rất tốt, không biết vị nào là sứ giả của Vân Cường." Dù hỏi vậy, nhưng ánh mắt Hồng Đế hướng tới nam tử trung niên lưng còng kia. Thấy Hồng Đế nhìn mình, Vũ Văn Khâu tiến đến giữa điện triều Dương. Sứ giả Vân Cương, Vũ Văn Khâu tham kiến Hồng Đế bệ hạ. Chúc bệ hạ cũng như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Vừa nổi vừa nằm sắp xuống làm lễ theo nghi thức của Vân Cương. Trẫm nghe Nhị hoàng nhi nói Vân Cương đồng ý làm bạn tốt với Đại Chu, nhưng nhiều năm qua Vân Cương vẫn luôn nhòm ngó Đại Chu, chế phúc tọa cao hại Đại Chu ta. Hôm nay lại nói muốn cắp bạn, không biết Vân Cương có gì để thể hiện thành ý cho trẫm và văn võ bá quan xem. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu, không thể nói tin là tin ngay được. Vân Cương không có chế độ đế trị, đều do Bái Nguyệt giáo cai quản. Từ 4 năm trước, sau khi giáo chủ Vọng Nguyệt chết, hành vi Bái Nguyệt giáo càng sằng bậy. Nếu không nhờ phòng thủ tốt, không biến Đại Chu đã bị biến bao lần quấy rầy vô vị. Giờ nói muốn thông thường, chẳng lẽ để đến Đại Chu công khai bản phúng thọ ca sao, đùa gì thế? Thấy ánh mắt chân vấn của mọi người, Vũ Văn Khâu không lộ vẻ lúng túng, mà lấy ra quyển sách cũ nát và bình sứ từ Minh Hồng, giơ cao lên đỉnh đầu nói: "Hồng Đế bệ hạ đáng kính, Văn Khâu xin hiến hai vận quý. Một là bản chém tay về cổ độc do giáo chủ Bái Nguyệt giáo lưu lại, với lại cánh dùng và cánh chữa hơn 100.000 loại cổ độc bí mật ở Vân Cương. Hai là cổ nghe lệnh Văn Khâu và bốn đại trưởng lão tỉ mỉ đào tạo ra hơn 10 năm. Chỉ cần Hồng Đế bệ hạ nhỏ một giọt máu, cổ động sẽ chỉ nghe lệnh ngài trừng trị phản thần, giết người đoạn mạng trong nháy mắt. Thế là linh cổ hiếm thấy trên thế gian. Đây là hai vật quý của Vân Cương ta. Để biểu đặng thành ý, xin dâng cho ngài có được hai vật này, bệ hạ thống trị Đại Chu càng vững vàng." Nói đến đây, Vũ Văn Khâu liếc nhìn Tiêu Dạ Huyền trên mặt tràn đầy ý xấu. Trước khi dâng quyển sách này cho Hồng Đế, Văn Khâu có một thắc mắc về đoạn hồng cổ, cổ động độc nhất của Vân Cương ta, muốn thỉnh giáo Cẩm Thân Vương Thế Tử. Đoạn hồng cổ, nghe thấy từ này mọi người ở đây đều nhắm mắt, nhìn về phía Tiêu Dạ Huyền, không ai không thấy tàn bạo trong mắt hắn. Cảm thấy quanh thân Tiêu Dạ Huyền trở nên lạnh lẽo, biết hắn nhớ lại chuyện không vui. Như Ca kéo ống tay áo hắn, nói nhỏ mộng chữ: "Lạnh." Nghe Như Ca nói thế, lạnh quanh thân Tiêu Dạ Huyền nhảy mắt biến mất, nắm tay nàng không để ý Vũ Văn Khâu nữa. Thế vậy, Như hoàng tử Tiêu An Kiệt ra lệnh cho Vũ Văn Khâu tiếp tục. Vũ Văn Khâu đang định mở miệng, bỗng phát hiện ánh mắt đứa bé ngồi bên cạnh Thế Tử Phi nhìn mình rất quen thuộc, giống hệt ánh mắt người trong trí nhớ. Mà người đó chỉ dùng ánh mắt như vậy để nhìn một loại người, người sắp chết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.